ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Tân Võ Thế Giới nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vân Sơn bên trong. Đường Không bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị theo dõi mùi vị. Vệ tinh, hắn nhớ lại Lục Kiên Nghị nói. Có một cái vệ tinh, đặc biệt dò xét Vân Sơn. Chẳng qua là Vân Sơn cho tới nay, giống như là bị sương mù dày đặc bao phủ. Từ trường vặn vẹo, vậy liền một mực không dò được. Bây giờ trận pháp phá, vệ tinh cũng chỉ kiểm tra đến toàn bộ Vân Sơn. Cái thời đại này vệ tinh theo dõi, kỹ thuật phương diện, sợ rằng so chủ thế giới, cao hơn được quá nhiều. Đầu kia chim trắng, Đường Không mơ hồ cảm nhận được, toàn bộ Vân Sơn phong thủy, thật giống như có liền hỗn loạn đầu kia chim trắng, cơ hồ coi như là một kiện pháp bảo, tụ tập trăm năm khí vận, có thể coi như là Vân Sơn phong thủy pháp vật, mới vừa rồi chim trắng rời đi, Vân Sơn trận pháp bể tan tành, phong thủy tựa hồ vậy bắt đầu lưu truyền, nhưng bây giờ Vân Sơn phong thủy tựa hồ lại ổn định rồi. Chẳng lẽ vậy chim trắng lại trở về? Chẳng lẽ là bị trận trở về? Đường Không trong lòng ngầm nói. Chẳng lẽ phát hiện bị vệ tinh quản chế, cho nên không trốn thoát? Vẫn là bởi vì ngoại giới có hiện đại hóa quân đội, trọng binh canh giữ, vây quanh vòng tròn, nó vậy phát hiện. Bất quá đầu kia chim trắng, hắn nhưng cũng thật rất có hứng thú. Lục gia cái này nội cảnh đỉnh cấp cao thủ, đợi hơn 10 năm, chính là chờ đợi đầu này chim trắng ra đời, mượn nó mà thành nguyên cảnh. Đường Không cảm thấy, đột phá cảnh giới, tránh căn cơ bất ổn, vẫn là cần tự thân lực lượng tốt nhất, nhưng cái này đầu chim trắng, ắt phải vô cùng là chân quý. Đang nghĩ như vậy, nhưng ở trong lòng, nghe được chư thiên vạn giới đồ âm thanh nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, lấy được Vân Sơn trăm năm khí vận thịnh nhất vật, tránh thiên hạ khí vận đại loạn, sống lại chiến loạn hạo kiếp, nhiệm vụ thành công, khen thưởng giới linh 6000, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giới linh 6000, vĩnh cửu mất đi nên vật nơi tượng trưng quyền hạn. Ác như vậy, Đường Không lộ ra vẻ kinh dị. Khấu trừ giới linh, hắn ngược lại không bất ngờ, nhưng là vĩnh cửu mất đi nên vật tượng trưng quyền hạn, thì thật là làm cho Đường Không rất là ngạc nhiên, nhưng tỉ mỉ muốn đến, ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Đầu này chim trắng là trăm năm khí vận hội tụ vật, tất nhiên tượng trưng cho thế giới quyền hạn, nếu như mình mất đi chim trắng, bị người khác lấy được, hoặc là chim trắng tiêu tán, tự nhiên không cách nào lại đạt được cái này một số quyền hạn. Cái này cũng không thành. Hắn là muốn đem Tân Võ Thế Giới hoàn toàn nắm trong tay, 100% nắm ở tay, thành vì mình đại bản doanh. Cứ việc hắn hôm nay ủng có rất nhiều nhiệm vụ thế giới tàn quyền, nhưng bàn về tiềm lực tới, là Tân Võ Thế Giới, để cho hắn coi trọng. Cái thế giới này, theo chủ thế giới như nhau, có lịch sử lâu đời, trải qua năm tháng lắng đọng, từng có cổ đại vương triều, từng có cổ điển nội tình, nhưng lại cũng có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, phân tích hết thảy năng lực. Vân Sơn trận pháp, bị thuộc về liệt là từ trường, phong thủy huyền học, bị coi là hoàn cảnh học thuyết, huyền diệu khó giải thích phương pháp tu hành, sớm muộn sẽ bị rõ ràng giải thích đi ra, biến thành tương tự với võ đạo tồn tại. Trừ cái này ra, cái thế giới này lớn tính sát thương vũ khí, giống vậy để cho Đường Không rất là coi trọng, tỉ như phát triển đến sâu hơn độ tầng thứ bom nguyên tử. Chỉ cần nắm trong tay đến 100% quyền hạn, ta chính là cái thế giới này thần linh, chí cao vô thượng thần linh. Đường Không từ từ nói cho hả giận, hắn nếu như toàn bộ nắm trong tay cái thế giới này, cũng không có bị công phá có thể, trừ phi đối phương bản lãnh có thể cường đại đến hủy diệt một cái thế giới. Nếu không, muốn xâm lấn tân võ thế giới, liền phải tiếp nhận toàn bộ tân võ thế giới bài xích. Toàn bộ tân võ thế giới công kích, không chỉ là tân võ thế giới sinh linh, còn có tân võ thế giới quy tắc. Lục gia, Đường Không đã từng ở trong video xem đã gặp ông già. Đang chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt màn ảnh lớn. Cái này một vị, chính là Lục gia lão tổ. Qua 500 tuổi, nguyên cảnh đại viên mãn, Vân Sơn trận pháp hoàn toàn bể nát à, ông già lẩm bẩm nói. Vân Sơn chính là phong thủy khí vận chỗ ở đây. Trận pháp một khi bể tan tành, chính là tượng trưng thiên hạ đại loạn. Hắn không do dự, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tốc độ cực cao phi hành khí, chạy tới Vân Sơn. Hắn tin tưởng vào giờ phút này, những cái kia người bạn cũ, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Đường Không ngồi ở trong núi, từ từ nói cho Hà Dận. Mà ở phía trên, một chiếc máy bay trực thăng treo rừng ở đỉnh đầu. Lục gia, Lục Phong, Đường Không vẫy vẫy tay, nói, vậy hai vị theo thứ tự là Triệu gia và Lý gia. Bọn họ đều bị trọng thương, lại không chữa trị, sợ rằng lại phải chết. Ở Vân Sơn trận pháp bể tan tành sau đó, Đường Không cũng biết, vô luận là quân đội vẫn là tứ đại gia tộc, khẳng định sẽ có người tới dò xét, không chỉ là máy bay trực thăng trên không trung tuần tra. Chắc hẳn khám xét nhân viên, vậy sắp chạy đến, bởi vì đối với Vân Sơn không quen thuộc, có lẽ còn biết phái mấy tên lính võ trang đầy đủ tới trinh sát. Bất quá Đường Không cũng không có ngăn trở, vậy không cần phải ngăn trở. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết chim trắng chỗ. Nếu như phía chính phủ có thể tìm được chim trắng, hắn sẽ đỡ rất nhiều lực khí. Bởi vì phía chính phủ không thể nào giống như là cái đó Lục gia trung niên tục tằng nam tử như vậy, trực tiếp cầm chim trắng nuốt, mà là sẽ tiến hành nghiên cứu. Cho dù là vậy, bốn đại nguyên cảnh tông sư không có chân chính tra rõ chim trắng chân tướng, cũng không biết tùy tiện động thủ. Trọng yếu nhất chính là chim trắng rất cơ trí, nội cảnh đỉnh cấp dưới thật đúng là không tốt bát. Dĩ nhiên, vận dụng hiện đại hóa công nghệ cao bắt dụng cụ sẽ đơn giản chút. Vân Sơn gia, căn cứ quân sự, ngươi là Lục Phong, là ta, đem ngươi ở Vân Sơn bên trong sự việc toàn bộ giao ra, có thể. Đường Không từ tiến vào Vân Sơn bắt đầu giảm bớt mình nhặt rác chuyện, nói đến Tạ gia vậy quỷ xui xẻo chuyện, lại nhắc tới bị người phục giết sự việc. Bất quá tóm tắt khí vận vật giải thích, dù sao Tạ gia quỷ xui xẻo cái gì cũng không biết, đã chết vảnh mông lên, mà Lục gia cái đó tục tằng nam tử cũng bị mình đập chết. Ngoài ra hai cái vẫn còn ở cấp cứu chính giữa, Triệu Bạch Dạ thương thế tương đối cạn, nhưng cũng là độ sâu hôn mê, gần đây tỉnh không đến. Còn như Lý gia thanh niên có thể hay không sống còn là một chuyện, bây giờ cái gì nói bậy, đều là hắn Đường Không một người định đoạt. Chỉ cần không quá ngoại hạng, hơi gián hợp Vân Sơn hiện trường tình trạng, không coi là quá mức, chỉ là như vậy, nếu không còn dạng kia. Vân Sơn từ trường tiêu tán, người biết nguyên nhân gì sao? Ta làm sao biết, Vân Sơn chết hai người, mà hai cái trọng thương hôn mê, cấp cứu chính giữa. Chỉ có một mình ngươi không có chuyện gì, có một số việc hy vọng ngươi phối hợp. Rõ ràng, Đường Không buông tay nói, bất quá nếu như các ngươi muốn gần đây dò xét Vân Sơn mà nói, sợ rằng chỉ có ta đối với Vân Sơn tương đối quen thuộc. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Cái đó thượng tá dừng lại một chút, nói, ngươi Lục gia lão tổ tông tới chuẩn bị gặp ngươi một mặt. Chuyện tốt, Đường Không sớm có nơi liệu, khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn căn bản không lo lắng mình sẽ bị câu cấm, bởi vì hôm nay có 23% thế giới lực hắn, còn thật không có quan được hắn địa phương.